Thánh Vương, chương 843, Đại Đế Thần Trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Trùng Đại Đế không phải Đại Đế Thần Trùng cố sức chiến cô. Thế liên tục thay đôi, khi tiên CC, được phương hướng của Thần Trùng. Vì Thần Trùng Thái Cô là Lão Tô. Tông chế tạo trùng động là kỹ thuật GCN uyến qua thời không cực cao, không ai có thế sánh được. Dương Kỳ ở sầu bến trong vạn giới vương đô đã thư được không ít thái cố thần trùng cảnh giới Lão Tô Tông, cảnh giới thần thoại cũng có số lượng không ít, thậm chí tình cờ hắn có thế bắt được cả thần trùng Lão Tô cảnh giới thần thoại tầng 9, cảnh giới hồng nhưng không thế phát hiện được thần trùng đại đế. Hiện tại trong đại mộ thần bí này không ngờ rằng vừa bắt đầu đã xuất hiện thần trùng đai đề. Không thế để thế giới tương lai cướp đi thần trùng đại đệ, sau khi Minh Hàng phục được hắn thì bên trong liên minh hộ đạo sẽ xuất hiện một cao thủ cấp bậc đại đế co. Tu vi thậm chí vượt qua cả thanh sử Lão Tô. Cao thủ cấp bậc đại đế là một con át chủ bài. Một liên minh cường đại hay không chủ yếu phải xem sức chiến đấu của tầng cao, chính là cao thủ cấp bậc đại đế. Chi co, nhân vật vô địch Đinh Phong, tồn tại cường đại đứng ở bậc 9 của tháng trời bất hủ, bậc thang chân không, co. Tư cách tiến vào thông thần cố lộ mới co, thế bảo hộ một phương, co, thế làm cho thuộc hạ yến lòng. Nhưng Dương Kỳ cũng không thu thập thần trùng đại đệ, à ia ơ. Thời điểm đang co, rất nhiều chiến hạm đang đối phó với thần trùng đại đế liền dần phát hệ thông dò xét năng lượng của mảnh vỡ đĩa bay văn minh. Chỗ lợi khi thư được thương đế dẫn kinh là bất luận gặp mảnh ia ơ đĩa bay văn minh nả. O thì thượng đế dần kinh cũng co, thế thu lấy, thượng đế dần kinh co. Sức hấp dần với bất cứ mảnh vỡ nào. Mảnh vỡ đĩa bay văn minh bay tới chỗ Dương Kỳ rối hóa thành một luống sáng, giống như con thiếu thần lao đầu vào lửa. Dương Kỳ liền giơ tay chụp lầy, lầy thế sét đánh không kịp bưng tay bắt lấy mảnh vỡ này, hòa tan vào trong trái tim của mình. Tại sấu bến trong trái tim Dương Kỳ, rất nhiều cảm pháp trên mảnh vỡ đĩa bay văn minh kia đều vỡ tan ra. Ý chí của một thủ lĩnh vĩ đại ấn chứa trong đó. Đáng tiếc là ở trước mặt chư thần ấn kỷ, ỷ chi này quả là không đáng kể chút nào. Tiếu kim nhân phát động kim quang hòa tan và tiến vào bến trong mảnh vỡ đĩa bay văn minh. Quang não liền phát ra âm thanh, tít tít tít, tít tít tít. Đã phát hiện ra phù lục của chúa tế vĩ đại và người kế thừa. Rời khôi người đi theo tạm thời, cấp nhận chủ nhân mới. Chủ nhân mới sẽ là chủ nhân mãi mãi. Một luống ý niệm vĩ đại bị đánh nát. Dương Kỳ cảm thấy hệ thống gen tính mạng, hệ thống chế tạo mẫu thế, còn co. Hệ thống dò xét năng lượng đều chuyển động quấy quanh thượng đế dẫn kinh, cuối cũng bắt đầu kết hợp lại thành một mảnh nhô của đĩa bay văn minh màu trắng như tuyết. Đĩa bay văn minh theo thời gian dần trôi qua bắt đầu ngày càng hoàn thiện. Đoạt được rồi, người khác cướp đoạt mảnh nhô của đĩa bay văn minh cắn bản không thể luyện hóa được, ngược lại còn bị cắn trả. Nhưng ta co, thượng đế dẫn kinh, thuận lý thành chương, chẳng khác gì co. Danh phận đại nghĩa, là thiền từ ra lệnh chư hầu vậy. Trong lòng Dương Kỳ cười vang, lần này người của thế giới tương lai đúng là tiền mất tật mang. Ta thật sự muốn xem hệ thống dò xét năng lượng này co. Thế làm gì? Quan sát, tít tít tít tít, hệ thống dò xét năng lượng của mảnh nhô của đĩa bay văn minh bắt đầu phát ra âm thanh, dò xét. Phía trước co, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ địch cường đại, chỉ số năng lượng tổng hợp lên tới 1000. Hả? Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VRM DRM. WZ, móng nhập thần cơ Dương Kỳ quét qua một cái liền phát hiện ra. Hệ thống dò xét năng lượng này đang quét hình dày đặc cao thủ cấp bậc đại đế, mỗi đại đế đều có. Giá trị là 10, chỉ số mấy ngàn kia là do mấy trăm đại đế. Đây chính là thế giới tương lai và cờ tư tộc hợp lại, trên thực tế cũng không có. Tới mấy trăm đại đế như vậy. Sửa lại thang đo năng lượng. Năng lượng của một đại đế là 1. Dương Kỳ sửa đối lại thang đo. Cao thủ cấp bậc đại đế là 1, những cao thủ dưới đại đế đối với hắn mà nới đều không có gì đáng kể, tinh dưới số 1 này hết. Lập tức hệ thống dò xét năng lượng lại biến đổi một lần nữa. Dò xét bản thân, Dương Kỳ phát lệnh, không sử dụng Chu Tiến Vương phù lục, chư thần ấn kỷ, bất cứ pháp báo nào, chỉ dùng tu vi thuần túy của bản thân, tinh khi, nguyền thần, linh hồn, huyết phách. Hắn muốn thử xem bản thân mình tương đương với bao nhiêu đại đế. Tít tít tít tít, hệ thống dò xét năng lượng lại nói tiếp. Phát hiện ra năng lượng lớn 10 phần, đạt tới chỉ số 35, tương đương với 35 đai đề. Điều này cũng có, thế đo lường rõ ràng rồi. Rất tốt, Dương Kỳ gật gật đầu, rất thỏa mãn với tu vi của bản thân. Thời gian này hẳn bế quan đã luyện hóa được phần thân thu. vương kia, tăng cường tìm hiểu huyền bí của vạn giới vương đô, tiếp nhận số mệnh và tín ngưỡng, tìm hiểu rất nhiều khi công của 72 vương giả, tuy rằng còn chưa tinh thống hoàn toàn, Lô Hô A thuận thanh nhưng đủ loại thế chất cũng dung hợp làm một, tu vi của thần tượng Trần Ngục Kính đạt tới cực hạn, nghiễm nhiên sắp bước vào bậc thang đầu tiến của bậc thang bất hủ. Nhưng nếu đa bậc thang đầu tiến này thì thiền kiếp sẽ lại càng manh liệt. Dương Kỳ C, Lữ Ôn lãng phí uy lực của thiền kiếp, hũ. Lần trước trong thiền đạo muốn lựa chọn cơ hội để trốn Vũ LF Phật Lệ. RP cảnh giới hung thần, đánh vận chiến thần điện, hắn đã L-L-In-I bại toàn bộ thiền đình tư. Đế, đờ, B2, đạo. Lần này hẳn muốn hành động lớn hơn, muốn đánh tan cả TH. EI và thời đại thái cố, liện minh yếu nghiệt, còn cả những cao thủ cố ích. Y nhìn chăm chăm bên ngoài kia. Chỉ số chiến hạm phía trước là 10. Dương Kỳ lại tiếp tục dò xét, trong lòng cũng trần kinh. Thế giới tương lai này co. Tới mấy chục đại đế, chỉ số năng lượng đều hơn một co. Nhiều người đạt 2-3 điếm, tương đương với 2-3 đại đế. Nhưng chiến hạm kia lại co. Sức chiến đầu mạnh 10 phần, ấn chứa năng lượng chẳng khác nào 10 đại đế. Năng lượng nơi này cộng lại cũng tới mấy trăm. Một nhóm người này liền hợp lại một cô hầu như rất khô co. Thế tìm ra chu, tê sơ hở, thất khiến Dương Kỳ cảm thấy cũng khó giải quyết. Nhưng Dương Kỳ cũng biết rõ dư sao đây cũng là một nhóm người chớ không phải là một chinh thế. Chỉ là đám cao thủ thế giới tương lai này thần kinh bách chiến, bọn họ phối hợp rất mật thiết mà thôi. Chiến hạm vận chuyến đem một quy luật nhất định. Nhưng mảnh nhô của đĩa bay văn minh của Dương Kỳ chính là chiến hạm cường đại nhất, là kỹ thuật khoa học đỉnh cao. Kỹ thuật khoa học của thế giới tương lai dù sao cũng không thể vượt qua được. Hắn tin rằng chỉ cần một thời gian ngắn nghiên cứu là hắn có thế phá giải kết nối huyền bí của những chiến hạm này. Đáng chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này toàn bộ cao thủ cấp đại đế trên chiến hạm của thế giới tương lai đều như muốn nối điền. Đám đại nguyên soái này đều nối giận, rốt cục là kẻ nào? Kẻ nào đã đoạt mảnh nhô của đĩa bay văn minh của chúng ta? Dựa theo đạo lý thì mảnh nhô của đĩa bay văn minh đã nhận chủ thì không có thế cướp đi được, trừ phi gặp phải thượng đế dẫn kinh trong truyền thuyết. La Dương Kỳ, lá minh chủ của lão Ngoan Đông. Theo tin tức của chúng ta thì hắn đã lấy được thượng đế dẫn kinh từ tay của liền minh thần cách. Ban đầu chúng ta định nói tin này ra nhưng vì thần mộ giáng xuống nền chậm trễ. Một nhân viên tình báo nói. Giết, giết, giết. Mấy đại nguyên soái phẫn nộ đến cực điểm, giết ngay nhân viên tình báo kia, máu tươi vắng khắp chiến hạm. Đáng chết, rõ ràng hắn theo dõi chúng ta tới đây. Mở hệ thống dò xét tất cả vũ trụ song song thì đã biết vị trí cụ thể của hắn rồi. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VMZ DMZ, mông nhập thần cơ vầng, ông, toàn bộ những chiến hạm không lộ lại kết hợp làm một, sóng âm truyền ra trong đại mộ, chiếu khắp bốn phía, trực tiếp chiếu ra vị trí của Dương Kỳ. Dương Kỳ cũng không còn chỗ ấn nấp nữa. Đám chiến hạm này liền hợp lại co, năng lượng quá không lô, tương đương với mấy trăm cao thủ cấp đại đế liền thủ. Nếu ở bên ngoài thì Dương Kỳ co, thế xuyến vào vũ trụ song song, không thể bị tìm thấy nhưng không gian trong đại mộ co. Hạn, hắn đụng vào vách tường liền bị bắn trớ lại, khó tránh khỏi việc bộc lộ thân thế. Giết, đám chiến hạm gào thét, nhanh chóng vây chặt Dương Kỳ, công kích mãnh liệt, năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, hầu như trong nháy mắt đã đánh lên thân thế Dương Kỳ. Bảy Dương Kỳ còn chưa kịp phản ứng thì toàn thân đã ý bị đánh trúng. Nhưng thân thế hắn cũng bay vượt theo hô a lực của đối phương, chẳng khác gì lá thu theo gió, bẽo trôi nước chảy. Năng lượng công kích lên thân thế hắn không ngừng bị hấp thu. Thôn Thiền Vương Phù Lục sinh ra tác dụng. Thôn Thiền Vương Phù Lục hiện giờ đã tập hợp đủ 3.000 tầm, lại được Dương Kỳ ngưng luyện, hàng phục được ý chỉ của Thôn Thiền Vương, hầu như đã hợp làm một với khí huyết bản thân. Thôn Thiền Vương Phù Lục phát ra uy lực như pháp bảo mạnh nhất của Dương Kỳ. Hảo quang hô a lực kia nhìn như công kích lên thân thế hắn nhưng thực tế đều bị Thôn Thiền Vương Phù Lục hấp thu hấp, chuyển hóa thành chân khi Thôn Thiền đưa vào khi hải, khiến tin thần lực của hắn càng mạnh mẽ hơn, giống như uống được thuốc đại bô vậy. Vu tê, Dương Kỳ xông tới, đánh ra một quyền lên một chiến hạm không lô, đáng tan vòng năng lượng bảo bộ. Quyền kình tiến vào bến trong, khiến tầng bảo hộ phát ra tiếng răng rắc. Tầng năng lượng thu nhất vỡ tan nát, đại hạm thủ lĩnh của toàn bộ đám chiến hạm cũng lay động kịch liệt. Không tốt, một đại nguyên soái no. Y, người này mạnh quá, so với lúc tỉ thi với Minh Triều Tịch ở bến ngoài còn mạnh hơn rất nhiều, hiển nhiên là che đầu thực lực, lần này công kích khiến chúng ta tổn thất rất nhiều năng lượng. Hô a lực của chúng ta công kích lên thân thế hắn dường như lại không làm hắn bị tổn thương chút nào. Quả thực là đáng giận tới cực điểm. Không sao, năng lượng của chúng ta vô cũng vô tận, hô a lực càng dày đặc hơn xem hắn co. Thừa nhận nối không? hấp thu cũng không hấp thu hết. Giới vương đại nguyên soái kia lạnh lùng no. Y, mở phong oa chu thần pháo ra. Vận dụng năng lượng dự trữ, lô động lực vinh hằng. Vâng, ầm ầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức toàn bộ đám chiến hạm không lô liền xoay tròn mãnh liệt, hợp thành hình dạng một đĩa bay. Ọ ư pháo lo. Ra từ trong tầng năng lượng phòng hộ dày đặc, năng lượng cường đại đấy Dương Kỳ ra xa. Sau đó hô a lực dày đặc đánh về phía Dương Kỳ, giống như thiền thần tức giận, vũ trụ sụp đổ, như tinh cầu thần thạch trong thần giới đánh xuống Dương Kỳ. Rầm rầm rầm rầm, co, thế phá hủy một tiến giới, án bộ đều công kích lên ngực. Ấy cắn bản không thế hóa giải vô số thần pháo dày đặc mỗi. Trong nháy mắt đã liên tục bắn ra Dương Kỳ, loại năng lượng nén v kép trong thời gian ngắn được. Cách chương